Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313, Hắc Sơn Giáo Chủ. Lôi Mỗ nhớ kỹ ngươi. Canh, 4, tới gần, Lôi Đạo vội vàng đi đường. Hắn căn bản cũng không có nghe được Hắc Sơn Giáo, cấm khu. Huống chi, coi như nghe được, hắn cũng sẽ không để ý tới. Lôi Đạo thấy được bên cạnh có đạo thể bát trọng cường giả, nhưng những người này tựa hồ căn bản cũng không có tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa dự định, từng cái đứng lẳng lặng, thậm chí trong ánh mắt còn có một tia chờ mong cùng với một tia thương hại. Lôi Đạo lắc đầu, trong lòng âm thầm khinh bỉ này chút đạo thể bát trọng cường giả, thật sự là nhát như chuột, mà lại cũng quá không cố gắng. Hiện tại cơ duyên ngay tại trước mặt, bọn hắn chỉ cần cố gắng một chút, tranh thủ một thanh, có lẽ liền có thể đột phá chí đạo thể cửu trọng, trở thành cao cao tại thượng cửu trọng lão tổ. Kết quả lại trù trừ không tiến, tại chỗ bất động, bỏ qua lần này cơ duyên. Khả năng bọn hắn cả một đời cũng đừng hòng đột phá trở thành cửu trọng lão tổ. Bất quá, ngay tại Lôi Đạo vừa bước vào đến Linh Nguyên Thánh Địa phạm vi trăm trượng bên trong lúc, đột nhiên, trong lòng hắn sinh ra một tia báo động, vô cùng đột ngột, mà lại vô cùng nguy hiểm, tựa hồ có khí tức tử vong. Hắn ngẩng đầu, thấy được ba vị đạo thể cửu trọng lão tổ, trong đó một tên toàn thân bao vây lấy hắc bào lão già, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp liền một trường hướng phía Lôi Đạo vỗ xuống. Oanh, kinh khủng thanh thế vô cùng dọa người. Sẽ chết, Lôi Đạo nếu như bị đánh trúng, thật sẽ chết. Đây là đạo thể cửu trọng cường giả nhất kích, nhưng mặc dù chẳng qua là tùy ý nhất kích, cũng vượt xa đạo thể bát trọng, thậm chí cái kia căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc lực lượng. Cả hai không thể đánh đồng. Lôi Đạo có lòng tin tại bất luận cái gì đạo thể bát trọng dưới sự công kích bình yên vô sự. Nhưng đối mặt một trường này, hắn vô phương nhắm mắt làm ngơ. Hắn vô phương mạnh mẽ chống đỡ. Một khi mạnh mẽ chống đỡ, có lẽ hắn thật sẽ chết. Mối nguy, kịch liệt mối nguy, Lôi Đạo theo không nghĩ tới. Nguy cơ sinh tử thế mà tới nhanh như vậy, tới đột nhiên như vậy. Lôi Đạo nhìn chòng chọc vào cái kia đạo áo bào đen thân ảnh. Lúc trước hắn đã nghe được nghị luận của người khác tiếng, tự nhiên biết này đạo áo bào đen thân ảnh là ai. Hắc Sơn giáo giáo chủ, một vị dã tâm bừng bừng đạo thể cửu trọng cường giả. Hắc Sơn giáo giáo chủ động thủ, Trần gia lão tổ cũng không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì làm căn bản cũng không có tất yếu. Có lẽ, Hắc Sơn giáo giáo chủ phân chia, cấm khu. Trên thực tế cũng là mặt khác hai vị cửu trọng lão tổ chấp nhận. Bọn hắn đã đem Linh Nguyên Thánh Địa xem làm hữu dụng, căn bản không có khả năng khiến người khác nhúng chàm. Huống chi, Lôi Đạo vẫn chỉ là một cái không quan trọng đạo thể lục trọng võ giả thôi. Tại cửu trọng các lão tổ trong mắt, bất quá là tiện tay có thể dùng bóp chết sâu kiến. Dù cho Lôi Đạo là Hồng Vận Thương Hội người, lúc này Trần lão tổ cũng không thể là vì Lôi Đạo mà cùng Hắc Sơn giáo giáo chủ ra tay đánh nhau. Trần lão tổ mặc dù điên cuồng, mặc dù một lời không hợp liền muốn đồng quy vu tận, nhưng cũng không phải thật không kiêng nể gì cả. Trần lão tổ rõ ràng cũng muốn tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa, từ đó kiếm một chén canh. Lúc này, kiềm chế lẫn nhau mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, Trần lão tổ sẽ không xuất thủ, Mộc lão tổ tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Mặt khác đạo thể bát trọng cường giả, thậm chí đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hoặc là nói, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Lôi Đạo xuống tràng, từ đó quyết định có hay không mạo hiểm. Lúc này, Lôi Đạo chỉ có thể dựa vào chính mình. Lôi Đạo trước đây thật lâu liền đã hiểu rõ, dựa vào người nào cũng không bằng dựa vào chính mình. Loại thời điểm này thì càng là đến dựa vào chính mình. Chỉ có chính mình mới là có thể dựa nhất. Bảo, sau một khắc, Lôi Đạo không chút do dự, cơ hồ trước tiên liền dẫn nổ Mệnh Châu. Oanh, Mệnh Châu dẫn nổ, trùng trùng điệp điệp lực lượng điên cuồng cọ rửa Lôi Đạo toàn thân. Khí tức kinh khủng càng là điên cuồng tăng lên, tựa hồ đã vượt xa Lôi Đạo đạo thể lục trọng cảnh giới. Nhưng coi như lại đề thăng, lại có thể so sánh đạo thể thất trọng. Huống chi, đừng nói đạo thể thất trọng, coi như là đạo thể bát trọng tại Hắc Sơn giáo giáo chủ một trưởng này dưới. Cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, chẳng qua là tốn công vô ích phản kháng thôi. Cửu trọng lão tổ nhất kích, cửu trọng trở xuống, không ai có thể ngăn cản. Bất quá, Lôi Đạo cũng không phải muốn ngăn cản Hắc Sơn giáo giáo chủ một kích này. Hắn dẫn nổ Mệnh Châu về sau, lập tức liền mở ra thần nhãn. Lập tức, thần nhãn tản mát ra màu đỏ tươi ánh sáng, trong nháy mắt bao phủ tại Lôi Đạo toàn thân. Tại Lôi Đạo trong mắt, trước mắt thế giới tựa hồ lập tức liền biến yên tĩnh trở lại. Hết thảy tất cả đều đứng im lên. Trong tầm mắt hết thảy đều là tối tăm mờ mịt. Chỉ có từng cái tiết điểm. Cho dù là Hắc Sơn giáo giáo chủ bực này cửu trọng lão tổ, tựa hồ cũng lập tức dừng lại. Liền liền Hắc Sơn giáo giáo chủ một trưởng kia. Vậy, đứng im, Lôi Đạo đã không phải lần đầu tiên thi triển ra thần nhãn. Bởi vậy, hắn biết rõ, đó cũng không phải thật dừng lại, mà là tại thần nhãn tinh hào quang màu đỏ bao bọc phía dưới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, hết thảy chung quanh so ra mà nói, tự nhiên là rất chậm, thậm chí là đứng im. Bất quá, mở ra thần nhãn mỗi trong nháy mắt, tiêu hao đều vô cùng khinh khủng. Ban đầu Lôi Đạo nổ tung Mệnh Châu, trên thực tế liền đã không có bao nhiêu. Lần này bị dẫn nổ, lại mở ra thần nhãn, khả năng liền thời gian một hơi thở đều chống đỡ không nổi. Đi, Lôi Đạo cơ hồ không chút do dự, không lùi mà tiến tới, đột nhiên hướng phía Linh Nguyên Thánh Địa bay đi. Mặc dù Mệnh Châu dẫn nổ, chống đỡ không được thời gian một hơi thở, nhưng cũng đầy đủ. Lôi Đạo càng đến gần Linh Nguyên Thánh Địa, liền càng có thể cảm giác được tín vật đang chấn động. Chờ đến hắn tới gần Thánh Địa trận pháp về sau, tín vật càng là chấn động mạnh. Ngay sau đó, theo Linh Nguyên Thánh Địa trong trận pháp, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, đem Lôi Đạo một quyền, lập tức liền cuốn vào đến Linh Nguyên Thánh Địa bên trong. Ầm ầm. Hắc Sơn giáo giáo chủ một trưởng hạ xuống, lập tức cả vùng đều đang chấn động, đem mặt đất vỗ ra một cái hố to. Chẳng qua là tất cả mọi người đều có chút mơ hồ. Lôi Đạo người đâu? Không thấy. Bá, mọi người đột nhiên nhìn phía Linh Nguyên Thánh Địa bên trong. Bọn hắn thấy được Lôi Đạo thế mà đã tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lôi Đạo làm sao tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa bên trong? Liền ba vị cửu trọng lão tổ đều không thể tiến vào Thánh Địa. Một cái không quan trọng đạo thể lục trọng võ giả, làm sao đi vào? Còn có, vừa rồi Lôi Đạo làm sao đột nhiên lập tức biến mất? Liền Hắc Sơn giáo giáo chủ nhất kích đều không làm gì hắn được. Đây là cái gì thủ đoạn? Kẻ này, có vấn đề. Trong tay hắn hẳn là có Linh Nguyên Tông tín vật, chỉ có Linh Nguyên Tông tín vật mới có thể phá vỡ Linh Nguyên Thánh Địa trận pháp, theo mà tiến vào đến Linh Nguyên Tông Thánh Địa ở trong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, mỗi người nói một kiểu. Bất quá, phần lớn người đều hâm mộ nhìn xem Lôi Đạo, hiện tại liền nói thể cửu trọng cường giả đều không thể tiến vào Thánh Địa bên trong. Mà Lôi Đạo lại có thể tiến vào Thánh Địa. Một khi tiến vào, vậy liền mang ý nghĩa Lôi Đạo đã đoạt chiếm được tiên cơ. có thể thu được càng thêm chân quý linh dược. Đương nhiên, cũng có người có khác biệt cái nhìn. Lôi đạo coi như có thể tiến vào thánh địa lại như thế nào? Bây giờ triệt để chọc giận Hắc Sơn giáo giáo chủ, thậm chí còn chọc giận mặt khác hai vị cửu trọng lão tổ. Coi như có thể có được chân quý linh dược, lôi đạo cũng chỉ là không quan trọng đạo thể lục trọng võ giả thôi. Một khi linh nguyên thánh địa trận pháp bị phá, chư vị đạo thể cửu trọng lão tổ tiến vào linh nguyên thánh địa bên trong, chỉ sợ lôi đạo là cái thứ nhất bị cửu trọng các lão tổ chém giết người. Hiện tại chẳng qua là xính sảng khoái nhất thời, căn bản không có ích lợi gì, ngược lại là lý do đáng chết. Ba vị đạo thể cửu trọng lão tổ, chỉ có Hắc Sơn giáo giáo chủ vẻ mặt khó coi nhất. Hắn tự mình ra tay, tại dưới con mắt mọi người, lại không làm gì được lôi đạo một cái không quan trọng đạo thể lục trọng võ giả. Những người khác không biết lôi đạo làm sao biến mất, nhưng Hắc Sơn giáo giáo chủ lại có thể đại khái cảm ứng được. Lôi đạo là đột nhiên lập tức, trên thân khí thế tăng vọt, sau đó tốc độ đạt đến một cái cực hạn, trong nháy mắt vọt tới linh nguyên thánh địa trước mặt, lại nương tựa theo linh nguyên tông tín vật, theo mà tiến vào linh nguyên thánh địa bên trong. Nói cách khác, mặc dù lôi đạo vô phương tiến vào linh nguyên thánh địa, vừa rồi Hắc Sơn giáo giáo chủ nhất kích cũng không làm gì được tốc độ nhanh như vậy lôi đạo. Hắc Sơn giáo giáo chủ hoàn toàn chính xác thất thủ, điều này không khỏi làm Hắc Sơn giáo giáo chủ vô cùng tức giận. Tốt một cái Hồng Vận Thương Hội, tốt một cái Trần lão tổ, Trần gia thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Không quan trọng một cái đạo thể lục trọng võ giả cũng có thể trốn qua bản tọa nhất kích. Bất quá, Trần lão tổ, ngươi cái này Trần gia lão tổ tựa hồ có chút không bị người để ở trong mắt a. Trước đó Trường Mi lão quái thì cũng thôi đi, hiện tại một cái không quan trọng đạo thể lục trọng võ giả, vẫn là ngươi Hồng Vận Thương Hội người, thế mà cũng cất linh nguyên tông tín vật không cho ngươi. Chậc chậc, xem ra cũng là mưu đồ quá lớn a. Hắc Sơn giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng, hắn là trong lòng có khẩu khí ra không được, khó mà phát tiết, cũng chỉ có thể âm dương quái khí ép buộc lấy Trần lão tổ. Trần lão tổ lại vẻ mặt không thay đổi, từ tốn nói, Hắc Sơn giáo chủ, ngươi không cũng không thể bắt lấy hắn sao? Một cái không quan trọng đạo thể lục trọng ngươi cũng bắt không được. Cũng không biết Hắc Sơn giáo chủ dã tâm từ đâu tới đây. Ngươi, Hắc Sơn giáo giáo chủ sắc mặt tái xanh. Hắn cùng Trần lão tổ khác biệt, Hắc Sơn giáo giáo chủ chính là Nguyên Châu trẻ tuổi nhất đạo thể cửu trọng cường giả. Hắn sáng tạo Hắc Sơn giáo, cũng là nóng lòng mong muốn chứng minh chính mình, khiến cho hắn có thể tại rất nhiều cửu trọng lão tổ làm ở trong có chỗ đứng. Lần này tại dưới con mắt mọi người lỡ tay, liền một cái không quan trọng đạo thể lục trọng võ giả đều không có thể nắm bắt. Đích thật là vô cùng nhục nhã, khiến cho hắn uy vọng mất hết. Tốt, việc đã đến nước này, lại thế nào cãi lộn cũng không làm nên chuyện gì. Kẻ này đã có tín vật, cái kia hoàn toàn chính xác có khả năng tiến vào linh nguyên tông thánh địa. Chúng ta vẫn là ngẫm lại, làm sao nhanh lên phá giải linh nguyên thánh địa trận pháp đi. Bằng không thì thời gian nếu là trì hoãn quá lâu, đến lúc đó linh nguyên thánh địa bên trong hết thảy linh dược, thật bị những bọn tiểu bối này cho lãng phí, há không đáng tiếc. Đừng quên, trong thánh địa còn có Trường Mi lão quái, Mộc lão tổ tranh thủ thời gian hòa giải. Hắc Sơn giáo giáo chủ hỏa khí cũng lắng lại một chút. Hoàn toàn chính xác, lôi đạo không đáng giá nhắc tới, vừa rồi vẻn vẹn chẳng qua là hắn hơi chút chủ quan một thoáng thôi. Chân chính có uy hiếp vẫn là Trường Mi lão quái. Dù sao, Trường Mi lão quái có thể là hàng thật giá thật, đạo thể bát trọng đỉnh phong cường giả, nhưng đạt được chân quý linh dược, nói không chừng thật có thể đột phá. Đến lúc đó, nếu là Trường Mi lão quái đột phá tới đạo thể cửu trọng, đem linh nguyên thánh địa bên trong linh dược cùng với đủ loại bảo vật đều một mẻ hốt gọn. Nhất là linh nguyên bảo châu nếu là cũng bị Trường Mi lão quái đạt được, vậy bọn hắn có thể coi như mất toi công. Vì người khác tố giá y sự tình, Hắc Sơn giáo giáo chủ cũng sẽ không làm. Thế là Hắc Sơn giáo giáo chủ chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, lập tức liền một lần nữa toàn lực phân tích nổi lên linh nguyên thánh địa trận pháp, tranh thủ sớm ngày phân tích xuất trận pháp, sớm một chút tiến vào linh nguyên thánh địa ở trong. Giờ phút này, linh nguyên thánh địa bên trong, Lôi Đạo cũng khôi phục như người bình thường hình dáng, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, vừa mới dẫn nổ mệnh châu, đồng thời còn thi triển ra thần nhãn, dẫn đến mệnh châu bên trong lực lượng bị triệt để tiêu hao sạch sẽ. Trong thời gian ngắn, Lôi Đạo là đừng nghĩ lại dẫn bạo mệnh châu, bởi vì đã không có, này thì tương đương với nhường Lôi Đạo thiếu một loại chi thắng thủ đoạn, thiếu đi một lá bài tẩy. Lôi Đạo tự nhiên đem món nợ này đều tính tại Hắc Sơn giáo giáo chủ trên thân. Nhìn thánh địa bên ngoài, cái kia đạo áo bào đen thân ảnh, Lôi Đạo lạnh lùng nói: "Hắc Sơn giáo chủ, Lôi mỗ nhớ kỹ ngươi, hôm nay ban thưởng, ngày sau nhất định hoàn trả." Lôi Đạo cũng là trong lòng chán thở ra một hơi, đem Hắc Sơn giáo giáo chủ triệt để ghi hận. Sau đó, Lôi Đạo cũng không lại trì hoãn, hướng thẳng đến thánh địa chỗ sâu bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ